Chương 2584, Binh Tinh. Phương Thần chi danh, chính thức tại hỗn độn hư không truyền bá ra. Mà, hắn cũng coi là chân chính đắp lên tầng xã hội chỗ tán thành. Mặc kệ là làm thế đại tộc cũng tốt, siêu cấp gia tộc cũng tốt, đối đãi Phương Thần thái độ, hoàn toàn tương phản. Ngũ đại đương thời trong đại tộc, Phương Thần cùng yêu tộc, Hắc Ám huyết tộc có ân oán. Cái này hai đại tộc đàn đang nghe tin tức của hắn về sau, trước tiên đang điên cuồng tìm kiếm hắn, muốn tương thiên mới bóp chết trong trứng nước. Mà cái khác tam đại tộc thì không giống, hư không tộc, lôi phạt tộc, thanh chiến tộc đều là dùng một loại thưởng thức thiên tài góc độ, muốn mời Phương Thần đi một chuyến. Đồng thời, thì hệ u do một hạ hắc thạch lao ngục tình huống. Còn có chính là, Phương Thần vì sao có thể theo hắc thạch lao ngục bên trong ra. Bất quá, hỗn độn hư không quá mức hạo hãn, muốn tại cái này mênh mông trong hư không, tìm kiếm một người, thực sự quá mức khó khăn. Phương Thần đi vào tinh thần thiên, cùng trừ ma lão quái chiến đấu, cũng không có trắng trận truyền bá ra. Sở dĩ, cực ít có người biết được hắn ngay tại tinh giới bên trong. Ngược lại là tinh thần thiên quân, thân là cực hạn tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả bảng hàng đầu cường giả, chân chính nhân tộc cao tầng hạch tâm, đã sớm nghe nói tin tức của hắn. Nguyên bản tinh thần thiên quân đối Phương Thần trên người bí mật QNZ rất là tò mò. Nhưng là, khi hắn phát hiện ngự binh chi đạo về sau, liền triệt để đem ý định này thu hồi. Hôm nay, tinh giới bên trong, khí thế như hồng. Tinh thần thiên quân tự mình mang theo Phương Thần, đi tới tinh giới chỗ sâu nhất trong một vùng núi. Chỗ này dãy núi, ngày thường căn bản sẽ không có người vào đây, bởi vì nơi này là tinh thần thiên quân tiềm tu địa phương. Dãy núi này, bị ta xưng là tinh thần dãy núi. Tinh thần thiên quân giới thiệu nói, ngươi cũng chớ xem thường nó. Tòa giá nở dê nu y na y lịch sử, so tinh thần thiên đều muốn lâu dài. Mà lại ta chính là quật khởi cùng bên trong dãy núi này. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng vì kinh. Bên trong dãy núi này, có một loại lực lượng đặc biệt, tựa hồ không thuộc về hỗn độn hư không đồng dạng. Năm đó ta trong lúc vô tình ngộ nhập trong đó, may mắn không chết, cuối cùng thành công đứng ở tinh thần thiên chi đỉnh. Tinh thần thiên quân nói đơn giản thoáng cái, nhưng Phương Thần biết rõ. Ở trong đó nhất định có rất nhiều tân bí. Ngươi thấy bên kia tràn ngập hắc ám huyết tinh địa phương sao? Tinh thần thiên quân ngón tay chỉ hướng tinh thần dãy núi chỗ sâu nhất, ở nơi đó có một mảnh tản ra hắc ám mùi huyết tinh tiểu sân khâu. Phương Thần gật đầu, tinh thần thiên quân tiếp tục nói ra, Bình Vũ tôn giả trí bảo, tự ở lại nơi đó, chính ngươi đi tìm đi. Nơi đó có rất mạnh phong cấm, chỉ có ngự binh chi đạo khí tức mới có thể đem mở ra. Yên tâm đi. Tại ngươi tìm kiếm truyền thừa trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân trấn thủ tinh thần dãy núi, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Tinh thần thiên quân nói, ông ngự binh chi đạo thôi động, cùng giã khí tức, phóng thích ra. Lập tức, Phương Thần cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu, xuất hiện từng sợi ba động. Ta cảm giác được tinh thần dãy núi chỗ sâu, có cái gì đang triệu hóa ta. Phương Thần vừa sải bước ra, đi tới tiểu sơn khâu trước. Hô hô hô, cùng giã kình phong thổi qua, hắc ám mùi huyết tinh tràn ngập, phảng phất có được tà ác ma tộc đồng dạng. Phương Thần bàn chân vừa mới rơi trên mặt đất, lập tức bị mùi huyết tinh bao phủ. Đông trong đầu của hắn chấn động thoáng cái, sau một khắc hắn thấy được một bộ tàn khốc hình tượng. Giết! Tinh rơi chi đỉnh, vô số tôn giả, dục huyết phấn chiến, mà bọn hắn đối thủ, chỉ có một người. Bình Vũ tôn giả Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Không nghĩ tới hắn sẽ bị nhiều người như vậy vây công. Soạt, Binh Vũ tôn giả mặc dù trên thân dính đầy tiên huyết, nhưng hắn lực công kích quá mạnh, hắn đem ngự binh chi đạo thôi động đến cực hạn. Phàm là tới gần hắn tôn giả, binh khí trong tay trên cơ bản đều sẽ thoát ly trường khống. Giang giác Binh Vũ tôn giả một đôi thiết quyền, không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều có thể trọng thương một vị tôn giả. Quá mạnh. Phương Thần nội tâm rung động, Binh Vũ tôn giả thực lực. Thế mà đã cường đại đến trình độ này, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây mới thật sự là ngự binh chi đạo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, so với Binh Vũ tôn giả ngự binh chi đạo, chính mình chẳng qua là nắm giữ một tia da lông mà thôi. Quan chiến quá trình bên trong, Phương Thần từ từ lâm vào trong đó. Hai con mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào kinh thiên đại chiến. Binh Vũ tôn giả mỗi một lần thôi động ngự binh chi đạo, đều sẽ gây nên nội tâm của hắn cộng minh. Một lát sau, Phương Thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong cơ thể của hắn, ngự binh chi đạo khẩu quyết lưu chuyển, một tia khí tức, không ngừng du tẩu tại tứ chi bách hải của hắn bên trong. Cùng lúc đó, hắn đối ngự binh chi đạo càng ngộ, cũng là từ từ làm sâu sắc. Xa xôi chỗ, tinh thần dãy núi bên ngoài, tinh thần thiên quân nhìn chằm chằm Đốn Ngộ bên trong Phương Thần, khỏe mắt toát ra một tia tán thưởng nụ cười. Ngự binh chi đạo. Hắn tự lẩm bẩm nói. Lần này tinh thần dãy núi chuyến đi, cũng coi là Phương Thần một lần kỳ ngộ. Hy vọng nở dê ngươi có thể hoàn thành thuế biến. Tinh thần thiên quân đạo. Nga. Phục một ngày. Phương Thần trên thân, lưu chuyển lên kinh khủng quan mang, dạng này trạng thái, kéo dài đến hơn 10 ngày. Một ngày. Quay một tiếng, Phương Thần khí tức trên thân, nổ tung lên, cùng dã kinh khí, xung kích chung quanh đại thụ che trời đều nhao nhao ngã xuống đất. Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, hai tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, toàn tức dùng sức một nắm. Lập tức, hư không vỡ nát. TTT trên thân lưu chuyển lên kinh khủng quan mang, cũng là tận số chui vào thể nội. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đích thật là một khối bảo địa, vừa mới vào đây, tiểu lâm vào đốn ngộ. Ngự binh chi đạo 4 tầng. Phương Thần đạo, lần này đốn ngộ, để hắn ngự binh chi đạo đạt đến tầng thứ 4, đúng là không dễ. Nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện tiểu sơn khâu có gì chỗ đặc thù. Thu liễm khí tức, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm binh vũ tôn giả lưu lại trí bảo. Chẳng lẽ năm đó binh vũ tôn giả tính tới, một số năm sau có người sẽ đến nơi này sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn rất hiếu kỳ, binh vũ tôn giả lưu lại trí bảo, đến cùng là cái gì? Trong nháy mắt, Phương Thần liền đem tiểu sơn khâu tìm khắp cả, bất quá lại không phát hiện chút gì. Ngay tại hắn chuẩn bị thôi động ngự binh chi đạo cảm ứng lúc, đột nhiên dừng bước. Hắn phát hiện tiểu sơn khâu bên trái hư không, có chút không giống nhau lắm. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau trên mặt của hắn nở một nụ cười. Thì ra là thế. Hắn bước nhanh đi tới vùng hư không này trước, chỗ sâu bàn tay, một tia ngự binh chi đạo khí tức, thẩm thấu đến trong hư không. Giang giác nguyên bản thường thường không có gì lạ hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, bôi đen ánh sáng đem Phương Thần quét sạch, sau đó kéo vào khe hở bên trong. Xoạt khe hở cấp tốc khép lại, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Một vùng tăm tối bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Phương Thần suy đoán, nơi này hẳn là cùng loại với một chỗ độc lập không gian. Rất quen thuộc khí tức. Phương Thần cảm thấy khí tức quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại là binh vũ tôn giả khí tức. Xem ra, binh vũ tôn giả lưu lại truyền thừa, chính là ở đây. Phương Thần hướng phía trước đi vài bước, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Có ánh sáng. Hắn bước nhanh hướng phía ánh sáng trô đi đến. Thình lình ở giữa phát hiện, nơi này có một tòa cung điện. Ánh sáng liền là theo trong cung điện bắn ra. Mở cửa lớn ra, tiến vào trong cung điện. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một viên dạ minh châu không, xác thực nói, là một viên cùng loại với thủy tinh đồng dạng hạt châu. Hạt châu này bên trên, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ cung điện chiếu sáng. Chủ nhân, Phương Thần còn không có kịp phản ứng, Huyền Thiên chủ ý tiểu kích động kêu to. Binh tinh. Lại là binh tinh. Huyền Thiên chủ y tiếng kêu, để Phương Thần cũng là sương sở. Cái gì là binh tinh? Vì sao Huyền Thiên chủ y nhìn thấy cái này thủy tinh cầu về sau, kích động như thế? Binh tinh Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Huyền Thiên chủ y hấp tấp nói, cái này thủy tinh cầu liền là binh tinh, nghĩ đến nó liền là binh vũ tôn giả lưu cho người thừa kế trí bảo. Binh cặn cái ngọn nguồn là cái gì Phương Thần vẫn không hiểu. Huyền Thiên chủ y khí linh cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, chậm rãi giải thích nói, binh tinh, chính là binh khí chi tinh hoa. Trước mắt viên này binh tinh, chính là cùng binh vũ tôn giả một tiếng, cô động mà thành binh tinh, trong đó chẳng những ẩn chứa ngự binh chi đạo sở hữu truyền thừa, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng tinh hoa. Phổ thông binh khí hấp thu về sau, cũng có thể lập tức đem phẩm giai tăng lên tới cực phẩm loạn không cấp trình độ. Lợi hại như vậy Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trái tim đang nhảy nhót. Binh vũ tôn giả binh tinh, quá mức chân quý, nếu để cho ngoại giới biết được, toàn bộ hỗn độn hư không đều sẽ máu chảy thành sông, ngũ đại đương thời đại tộc đều sẽ tranh nhau ra đoạn. Huyền Thiên chủ y khí linh nói, thời khắc này Phương Thần, hồn nhiên không biết binh tinh chân quý trình độ.